Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, đây là nhà ai thiên tài? Bằng tộc một phương híp mắt, vẫn dường như chuyện gì không có phát sinh như thế. Thấy long tộc trên người khí thế liên tục biến động, cuối cùng hướng tới bình tĩnh. Ôi tương đương mấy cái bằng tộc cao thủ hơi thở dài. Sẽ chờ long tộc gây ra chút chuyện. Bọn họ thật kiếm lợi đây. Không nghĩ tới long tộc thật đúng là tốt nhịn. Huyền Thiên Tông đều đến bặt nạt. Dĩ nhiên dường như chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Sau đó bằng tộc lão thần tự tại nhìn chằm chằm Luyện Yêu Tháp. Long tộc bằng tộc không biểu hiện. Cái khác yêu tộc tự nhiên không muốn làm bia đỡ đạn. Trong lúc nhất thời, Luyện Yêu Tháp chu vi một mảnh an bình. Luyện Yêu Tháp thượng đẳng 25 tầng sáng lên. Đồng thời, Luyện Yêu Tháp 20 tầng cũng sáng. 20 tầng đi xuống. Vẫn luôn sáng. Nói rõ những này tầng cấp bên trong có yêu tộc đệ tử ở chế quang. Cho tới mấy người kia vừa đi vào nhân tộc. Ngoại trừ cái kia hóa thần cao thủ ở ngoài. Cái khác là cái rắm gì? Theo thời gian chuyển rời. 20 tầng buổi tối. Càng ngày càng nhiều tầng cấp đều sáng. Rất nhanh tầng 30 cũng bị đốt sáng lên. Tầng 30 buổi tối. Tháp sáng tốc độ càng ngày càng chậm. Vèo tương đương, sư phụ tương đương, hai bóng người rơi vào Bạch Chí Tĩnh bên người. Các người đã tới. Làm sao chật vật như vậy? Nhìn thấy hai nữ bình yên vô sự. Bạch Chí Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ xảy ra chút chuyện. Chuyện gì? Chuyện tốt. Lý Kiều cùng Vân Y theo sắc mặt mang vui vẻ nói. Sau đó hai người truyền âm. Đem đại khái chuyện tình hướng về Bạch Chí Tĩnh nói một lần. Ta biết rồi. Các ngươi túi chứa đồ ta sẽ thu. Các ngươi trước tiên vào tháp nhìn. Những chuyện khác trở về tông môn lại nói. Là, sư phụ, ở một đám yêu thú chú ý bên dưới. Lý Kiều cùng Vân Y theo bước vào Luyện Yêu Tháp. Không có một yêu thú đi ra ngăn cản. Càng không có yêu thú dám nói nửa cái chữ không. Chờ Lý Kiều cùng Vân Y theo tiến vào Luyện Yêu Tháp. Bạch Chí Tĩnh mới thu dọn Lý Kiều nói ra nội dung. Nhân loại cao thủ, chưa từng gặp quy nguyên cảnh nhân loại. Ở lối vào chờ đợi thời điểm, nhân loại cao thủ cứ như vậy mấy cái. Tất cả đều tới cùng bọn họ Huyền Thiên Tông chào hỏi. Lý Kiều cùng Vân Y theo trí nhớ sẽ không như thế kém. Chẳng lẽ là hậu tiến tới? Nghĩ đến phía trước mấy cái tiến vào Luyện Yêu Tháp nhân tộc. Bạch Chí Tĩnh mơ mơ hồ hồ bắt được cái gì? Quên đi không muốn lai lịch của bọn họ rồi. Người này có như thế cao bản lĩnh. Nếu như hắn có thể chạy trốn tới nơi này có thể giúp thì lại giúp đi. Chém yêu nơi một bên. Hàn lão ma một chiêu kiếm đem xà nhân đầu lâu chặt đi. Cuối cùng cũng coi như đem cái này khốn nạn giết đi. Hàn lão ma hận nghiến răng. Đuổi một đường. Tên khốn này kêu một đường. Cái gì dương công bảo khố. Lão tử không phải là lượm một chỗ động phủ bộ phận bảo bối sao. Cứ như vậy vu hại. Phi tương đương phun một bãi nước miếng. Hàn lão ma nhanh chóng bay về đàng trước đi. Truy binh ngay ở phía sau. Vèo tương đương hàn lão ma tăng nhanh tốc độ. Truy binh phía sau cũng nhanh hơn tốc độ. Xong chưa a? Quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau càng lúc càng lớn đội ngũ. Hàn lão ma trong lòng mắng to. Lại nói này dương công bảo khố vậy là cái gì đồ vật? Nó ở đâu? Lão tử một ngày nào đó đoạt nó mẹ. Hàn lão ma liếm môi một cái. Từ túi chứa đồ tử móc ra một cây dược liệu để vào trong miệng. Càng nghĩ càng buồn bực. Một dương công bảo khố đáng giá nhiều cao thủ như vậy xem hắn. Phía sau tất cả đều là quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Mặt sau cũng không có thiếu hư cảnh theo. Liền hư cảnh đều muốn thăng lần này hồn thủy. Này dương công bảo khố rốt cuộc là cái gì? Ở đại lục dao động nhiều năm. Hàn lão ma chưa từng nghe nói cái này kho báu. Nếu như sớm nghe nói. Hắn đều sớm giật dây lưu an đoạt đi. Phía sau theo quy nguyên cảnh nhìn chằm chằm hàn lão ma trong tay vài món bảo bối. Càng xem càng hưng phấn. Đúng là bảo bối. Đồ vật trong tay của hắn nhưng là nhiều năm các tộc thiên kiêu cường đại vũ khí. Nói, Mặt sau mấy cái đuổi theo Quy Nguyên cảnh ngụm nước chảy ròng. Hai con mắt tất cả đều đỏ. Năm đó vô số trong tộc thiên kiêu trong tay bảo bối bị đoạt đi. Tạo thành một thời đại thiên kiêu hạ man. Cái kia Dương Công thật là một nhân vật. Đáng tiếc là nhân tộc. Một người liền để hết thảy thiên kiêu mất đi màu sắc. Lại nói cái kia, Dương Công bảo khố ở đâu? Biết đến liền cái kia hai cái. Hiện tại cái nào xà nhân đã bị giết. Còn dư lại chính là kẻ loài người kia rồi. Nhân tộc bản lĩnh thật là lợi hại. Chúng ta đuổi một đường. Bị giết một đường. Bây giờ còn có thực lực đào tẩu. Quy Nguyên cảnh hậu kỳ nhân tộc. Chân Nguyên không có tiêu hao cạn tịnh. Cũng không ai dám đi tới suối quẩy. Mặt sau xem yêu tộc. Sẽ không xa không gần treo ở Hàn lão ma phía sau. Không có người nào trước tiên ra tay. Cũng không phải kẻ ngu si. Lúc này xuất thủ trước khẳng định không bắt được phía trước người này tộc. Chỉ có thể trở thành là một người trong đó bia đỡ đạn. Coi như xuất thủ một bộ tộc. Kết quả cuối cùng cũng không lấy được nhân tộc trong tay bảo bối. Mơ ước trong tay hắn đồ vật yêu tộc nhiều lắm. Chúng ta cũng không thể vẫn như vậy theo chứ. Chỉ có như vậy, trừ phi hóa thần đại lão ra tay. Hoặc là có yêu tộc xin mời hóa thần lão quái ra tay. Có yêu thú nói, một đám theo yêu thú nghe xong. Đáy lòng bay lên một trận cảm giác mát mẻ. Hóa thần cao thủ ra tay. Cái kia Dương Công bảo khố còn có bọn họ chuyện gì? Nắm giữ hóa thần bộ tộc đã là trên đại lục cường đại nhất bộ tộc. Trong tộc không thiếu loại này bảo bối. Nhưng những bảo bối này là bọn hắn những này phổ thông yêu thú bộ tộc. Đây là buộc chúng ta sớm động thủ a. Tình nguyện đồ vật bị hóa thần đoạt, ta cũng sẽ không làm bia đỡ đạn. Mở miệng khiếu hóa thần cao thủ yêu thú, có tư tưởng xấu. Ngoặc kép, luyện yêu tháp trước, mấy cái hóa thần cao thủ ánh mắt đều tụ tập ở luyện yêu tháp trên. Đây là người nào? Thật nhanh, 38 tầng, không biết là Long tộc Ngao đang vẫn là bằng tộc Lexus Đoan. Bưng, mau nhìn. 39 tầng, mỗi một tầng cơ hồ cũng chỉ là dừng lại chốc lát. Nhìn dáng dấp vị này chính là muốn một hơi xung kích 80 tầng a. Hơn 30 tầng, tổng cộng liền sáng 4 tầng. Liền hắn xa xa dẫn trước tương đương, hả? Tầng 30 lại sáng 2 lần. Lúc này mới bao lâu? Xuất hiện nhiều thiên kiêu như thế. Chém yêu nơi mở ra mới ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất thời gian cũng không quá. Tầng 30 đã sáng 6 lần. Này ở dĩ vãng đều là cực nhỏ đã xảy ra chuyện tình. Lần trước phát sinh sau khi. Lần đó xuất hiện thiên kiêu mở ra một đại thời đại. Hồ tương đương hiển nhiên không ít hóa thần cũng nghĩ đến. Tất cả đều nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Hắn trên 40 tầng. Mặt sau cái kia mới 35 tầng. Chênh lệch này cũng quá lớn hơn chứ. Rốt cuộc là ai? Một đám ánh mắt hướng bằng tộc cùng Long tộc cao thủ quét mắt. Muốn từ hai trong tộc nhìn ra đầu mối. Long tộc lão thần tự tại. Tự tin tràn đầy. Bằng tộc thì lại mắt lạnh lẽo mặt lạnh. Thật giống hết thảy đều cùng bọn họ không có gì quan hệ. Thấy thế nào? Cái kia đã leo lên 40 tầng thiên tài chính là xuất từ hai tộc. Nếu như nói leo lên 40 tầng vị kia có hai cái. Hoặc là hai cái một trước một sau cũng dễ nói. Có thể một mực cái kia một ngựa tuyệt trần. Bên cạnh, Bạch Chí Tĩnh sắc mặt hắc thành đáy nồi. Thật lợi hại, yêu tộc dĩ nhiên xuất hiện một yêu nghiệt. Bọn họ Huyền Thiên Tông đời kế tiếp như thế nào cùng như vậy yêu nghiệt quyết đấu. Lý Kiều Vân Y theo. Vân Y theo hoàn toàn chính là góp đủ số. Lý Kiều hay là chỉ có thể coi là làm nền đi. 40 tầng A. Lý Kiều bọn họ đi vào có điều gần nửa canh giờ. Căn bản không bước lên được. 41 tầng, mặt sau 35 tầng vẫn sáng. 34 cái kia cũng sáng. 32 tầng cái kia tiến vào 33 tầng. Hết thảy yêu tộc hóa thần tâm đều bị luyện yêu tháp trên tia sáng hấp dẫn. 40 tầng, tốc độ của hắn nên chậm lại đi. Gấp cái gì? Càng đi lên đi càng khó. Mặt sau nhất định có thể đuổi theo hắn. Bá tương đương lúc này. 41 tầng bỗng nhiên sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?